Cả đời chỉ yêu em. Chương 488, kênh 88, góc truyện audio.com. Phó Kiến Văn cúp điện thoại đi vào, thấy Tố Tâm vẫn còn đang xem phim, anh cất điện thoại xuống, nói với Tố Tâm, anh đi rửa mặt. Tố Tâm nhìn xem bóng lưng của Phó Kiến Văn đang tiến vào phòng tắm. Tầm mắt đảo qua màn hình TV, cảm thấy Phó Kiến Văn có thể xem với mình thời gian dài như vậy đúng là rất khó có được. Kiến Văn, anh thích xem cái gì? Em xem cùng anh, trong phòng tắm, Phó Kiến Văn mới vừa khom lưng chuẩn bị rửa mặt thì nghe Tố Tâm hỏi. Anh mở miệng nói, xem kênh 38. Kênh 38 chính là kênh truyền hình thành phố A. Lúc này hẳn là lúc đang phát lại chương trình của Tố Tâm cách một cánh cửa. Lại có tiếng nước lạp tạp, Tố Tâm không có nghe rõ ràng. Hỏi một câu, 88 sao? Không ai trả lời, Tố Tâm với lấy điều khiển, chuyển đến kênh khác, bật đến kênh 88. Tố Tâm tăng độ sáng của đèn ngủ lên, đang chuẩn bị đi xuống giường lấy chén nước để uống, mới vừa bỏ chăn ra. Hình ảnh trên TV đã đập vào mắt trong mắt Tố Tâm. Động tác trên tay Tố Tâm dừng lại ngay lập tức, trong màn hình TV cỡ lớn, hai thân thể quấn quýt dính lấy nhau, âm thanh văng vẳng ở trong phòng. Chính là giọng nữ tùy mị đang thở dốc cầu xin tha thứ. Trong nháy mắt, mặt Tố Tâm nóng bừng lên. Tố Tâm nghe tiếng nước trong phòng tắm đã dừng lại. Quả thực cô rất bất ngờ. Toàn thân đều nóng lên theo mặt. Phó Kiến Văn dùng khăn mặt lau qua gương mặt của mình. Đúng lúc kéo cửa phòng tắm đi ra, khiến cho mặt của Tố Tâm đỏ tới mang tai. Tiếng rên của người phụ nữ kia cũng đập thẳng vào tai Phó Kiến Văn. Tầm mắt anh đảo qua màn hình TV, sau đó rơi xuống người Tố Tâm đang ở trên giường, đúng lúc hai chân của Tố Tâm đang co lại ở bên trong chăn. Hai cái tay nhanh chóng lôi kéo mép chăn, để che khuất nửa khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, chỉ lộ ra một đôi mắt động tình. Em đây là, định mở video ra, để anh một bên vừa học tập, một bên vừa thực hành sao? Phó Kiến Văn nhấc chân đi tới bên giường. Anh đúng là vừa ăn cắp vừa la làng. Rõ ràng anh bảo em chuyển đến kênh 88. Làm sao vừa ra cửa đã nói em rồi. Tố Tâm buồn bực, lắp bắp, giơ đầu lên nói xong. Sau đó lại rụt đầu vào chăn. Trong TV vẫn còn phát ra âm thanh ríu rít cầu xin tha thứ. Sau đó là tiếng rên ư nhẹ nhẹ. Quả thực khiến cho Tố Tâm đứng ngồi không yên. Bình thường Tố Tâm cũng không hay xem TV trong phòng ngủ. Cho nên làm sao biết kênh 88 lại là kênh phim người lớn chứ? Rồi lại nói, nếu như Tố Tâm biết TV trong phòng ngủ có kênh phim người lớn. Lúc trước còn để Bạch Hiểu Niên gửi link phim cho cô làm gì? Phó Kiến Văn đã ngồi ở bên giường, hai tay đặt ở hai bên thân thể Tố Tâm. Màu mắt cuồn cuộn, anh nói chính là kênh 38, đài truyền hình thành phố A. Bây giờ đang là thời gian phát lại tiết mục của em. Cách chương.